Sống cùng biểu tỷ, chương 299, giết hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Wow, cái đầu chó thật to. Suýt nữa làm ta giật cả mình. Tần Thiên không nhịn được hướng đến tên một sao 9 cấp mà kêu lên, làm gã càng thêm điên cuồng. Gru u, cái thằng nhóc chó chết. Người dám giễu cợt ta. Gã giận dữ nói. Hai tay vung lên khiến cả mặt đất dậy sóng. Khắp mặt đất xung quanh bị chấn động do ảnh hưởng bởi sự điên cuồng của tên đầu chó. Gã ta đã bắt đầu tiến vào trạng thái dị năng điên cuồng hướng tới Tần Thiên mà giết. Thân thể vô cùng to lớn, nhưng tốc độ lại không hề chậm. Trong nháy mắt đã tiến tới Tần Thiên. Một móng vuốt đánh xuống vị trí đầu của Tần Thiên một cách hung hăng. Lêu, lêu hụt rồi. Tần Thiên nhảy qua một bên né tránh lấy đòn công kích của gã, vẫn không quên buông lời chọc ghẹo. Gru u tên một sao 9 cấp quát lên một tiếng. Vừa rồi gã bị Tần Thiên một tên chỉ một sao 1 cấp một chiêu đánh văng treo lên cành cây lủng lẳng, vốn đã cảm thấy vô cùng sỉ nhục. Gã vẫn nghĩ rằng chuyện đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Không ngờ bây giờ mình dùng hơn 8 phần lực công kích vẫn bị hắn tránh được. Trong lòng càng thêm giận dữ. Hướng Tần Thiên lao tới. Tên chó bự nhà người, cho ta xem sự lợi hại đi nào. Tần Thiên lần này không hề có ý định né tránh. Hắn cũng mạnh mẽ trực tiếp lao tới tên điên này. Thân ảnh của hắn cực nhanh, chỉ để lại tàn ảnh. Trong nháy mắt đã áp sát tên một sao 9 cấp. Hướng thẳng mặt gã tung ra một quyền. Bốp á, chưa đầy một cái chớp mắt. Tên dị năng hóa chó kêu thảm thiết một tiếng. Trực tiếp hàm răng bị Tần Thiên gãy mấy cái răng. Cả người bị Tần Thiên một quyền cho nằm sấp trên mặt đất. Nặng nề té xuống. Phát ra một tiếng vang thật lớn. Sau một khắc, Tần Thiên một cái chân dậm trên đầu hắn. Hung hăng đạp, đem lệnh bài giao ra đây. Nếu không dẫm nát đầu ngươi. Tần Thiên nhìn một sao 9 cấp quát lên. Thuận tay lấy ra con dấu. Đắp lên mặt gã. Nộp con mẹ ngươi. Gã giận dữ hét lên. Tự nhiên bị một tên một sao cảnh giới dị năng đánh bại, đối với gã là sự sỉ nhục chết người. Lập tức một cái tay hung hăng hướng chân của Tần Thiên chộp tới. Mạnh mẽ bắt được chân Tần Thiên kéo mạnh. Tần Thiên nhất thời trở tay không kịp. Trong nháy mắt cả người cũng bị té ngã trên mặt đất. Gã dị năng hóa chó cố gắng bỏ dậy. Dùng hết sức mạnh bình sinh của mình để nhảy lên âm mưu dùng chiêu. Lấy thịt đè người. Để đè nát Tần Thiên. Nếu như bị hắn đè trúng, Tần Thiên tuyệt đối phải chết không thể nghi ngờ. Tần Thiên nhìn thấy, không chút nghĩ ngợi, nhanh chóng nghiêng người né. Tránh được một lần công kích, né qua một bên, nhanh chóng đứng lên. Mau, cùng tiến lên, phế bỏ hắn. Bàn Tử hướng về phía còn lại 7 người quát lên. Mặc dù không thể giết người, nhưng lại chưa nói không thể đem người khác đánh tàn phế. Lần này gã quyết tâm không đánh cho Tần Thiên thành phế nhân. Gã không nuốt trôi cục tức này. Nghe được lão đại ra lệnh, lập tức 7 người liền biến thân. Chớp mắt đã xuất hiện nào là dã chư, báo săn, rơi, đủ các loại dị năng biến hình. Đậu xanh, ta đang có mặt ở vườn thú à? Tần Thiên nhìn thấy ngơ mặt nói. Tên tiểu tử thật muốn chết. Gã biến thành con rơi quát lên. Vung cánh. Trong nháy mắt liền hướng Tần Thiên nhanh chóng lao đến. Có năng lực phi hành khiến gã có thể thuận lợi tiến không từ trên không. Đồng thời, tên biến thành báo săn cũng hướng Tần Thiên giết. Tốc độ của gã cực kỳ mau. Cơ hồ đạt tới trình độ không khác gì thuấn di. Hai người đồng thời tiến công quá nữa. Tần Thiên trong lúc nhất thời đúng là không cách nào ứng phó. Lập tức liên tục vận dụng khả năng thuấn di. Tránh được hai người công kích, đem hai người hất ra, nhưng ngay sau đó nhanh chóng hướng cái tên hóa thành dã chư kia giết tới. Grao, tên mập mạp hóa dã chư quát to một tiếng, trong nháy mắt cả người sáng lên một tầng đất màu vàng. Sau một khắc, trên người hắn xuất hiện một thạch giáp màu vàng, tạo thành hộ giáp bảo vệ gã. Rầm, a, đau quá, Tần Thiên một tay đập vào thạch giáp của gã. Nhất thời cảm giác thật giống như đập vào tảng đá. Nhất thời một trận đau nhức. Vội vàng thu hồi quyền lại. Ha ha ha. Tên tiểu tử thúi. Phòng ngự của ta chính là đệ nhất thiên hạ. Tên mập thấy Tần Thiên kinh ngạc. Lập tức hưng phấn nói. Hắn trong nháy mắt hóa đá nấm đấm của mình, nhanh chóng hướng Tần Thiên đập tới. Bình, bính, Tần Thiên trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Đồng thời, tên biến thành báo săn rất là phối hợp đánh tới. Một tay hướng lấy Tần Thiên đang bổ nhào ngã trên mặt đất. Móng vuốt sắc bén nhanh chóng hướng cổ Tần Thiên bắt tới. Nghĩ muốn giết Tần Thiên. Không đỡ được rồi. Tần Thiên kêu to. Tình huống hắn bây giờ không thể nào kịp thời né tránh. Chỉ cần bất cẩn sẽ bị móng vuốt của tên báo sắc chém trúng. Mẹ nó, muốn giết ta ta, vậy ngươi phải đi chết trước đi. Tần Thiên phẫn nộ quát, mạnh mẽ bất chấp một quyền hung hăng hướng báo săn đầu đánh tới. Dầm, trong nháy mắt, đầu tên báo săn thật giống như dưa hấu bị Tần Thiên một quyền đập nát. Óc cùng máu tươi trong nháy mắt chung quanh văng ra. Tần Thiên không kịp nghĩ nhiều liền đẩy cổ tử thi này nhanh chóng đứng lên. Lạnh lùng nhìn những người còn lại. Hừ, với các ngươi vui đùa một chút mà thôi. Lại muốn giết ta, cho các ngươi một lần cơ hội. Giao ra lệnh bài, nếu không toàn bộ giết. Tần Thiên lạnh lùng nói. Dù sao những người này muốn giết hắn. Hắn là thuộc về tự vệ. Giờ phút này, những người đó đều là sợ hãi không nghĩ tới Tần Thiên lại giết một người bọn họ. Ngươi muốn chết, anh em lên giết hắn. Gã một sao 9 cấp phục hồi tinh thần lại đầu tiên. Hướng về phía Tần Thiên giận dữ hét. Dẫn đầu lao đến. Ngay sau đó kia tên biến thân thành con rơi và những người khác cùng nhau hướng Tần Thiên giết tới đây. Hừ, mới vừa rồi bất quá là cùng các ngươi vui đùa một chút mà thôi. Các ngươi đã muốn tìm chết. Ta đây liền không khách khí. Tần Thiên phẫn nộ quát. Vốn là không muốn giết những người này. Nhưng là những người này nếu muốn giết hắn, vậy hắn coi như liền phải chết. Lập tức, Tần Thiên đem toàn bộ thực lực bộc phát ra. Khí thế trong nháy mắt nhảy lên tới 2 sao 1 cấp. Nhất thời toàn bộ những tên đó tất cả giật mình. Tần Thiên không ngờ lại là 2 sao dị năng. Mau giết hắn, tên dẫn đầu kinh hãi. Không nghĩ tới Tần Thiên lại che giấu thực lực. Hiện tại nói cái gì đều đã vô dụng. Đã đắc tội Tần Thiên rồi. Coi như là giao ra lệnh bài cho dù là không bị giết thì cũng sẽ bị phế đi. Thay vì bị phế, không bằng liều chết đánh cực một lần. Ngươi sẽ là kẻ chết đầu tiên. Tần Thiên nhìn tên một sao 9 cấp cả giận nói. Mạnh mẽ nhanh chóng hướng bàn tử giết. Trong nháy mắt được Tần Thiên chiến đao hướng gã bổ tới. Vù, vù, gã dẫn đầu ngay cả hét thảm một tiếng cũng không có. Trực tiếp bị Tần Thiên chém thành 2 khúc. Máu chảy đầm đìa ngã trên mặt đất. Mà Tần Thiên không có chút nào chậm trễ. Nhanh chóng thu lại chiến đao. Trong nháy mắt liền hướng tới những kẻ dị năng khác công kích tới. Thình thịch, Tần Thiên một quyền nện ở một tên có dị năng biến thành hươu. Trong nháy mắt đem đầu của gã đập nát. Tiên án tử. Sau đó nhanh chóng hướng những dị năng giả khác giết tới. Chớp mắt 2-3 cái xác của những tên dị năng giả nằm trên mặt đất. Tên biến hình thành con rơi cảm thấy sợ hãi. Hết sức hướng trời cao bay đi. Nhanh chóng chạy trốn. Tần Thiên nhìn thấy. Liền lập tức hung hăng hướng trời cao nhất mà nhảy. Hướng tới chân tên người rơi chộp tới. Nhưng là bắt hụt. Gã người rơi nhanh chóng bay đi. Mẹ nó chứ. Lại để cho một tên trốn thoát rồi. Cái này sẽ có phiền toái. Tần Thiên lầu bầu nói, nhưng ngay sau đó nhanh chóng ngồi xuống, vận chuyển phách vương quyết đem thi thể trên mặt đất hấp thụ toàn bộ máu huyết. Lập tức, những thứ thi thể kia trực tiếp thành vô số cỗ thây khô. Máu huyết toàn bộ bị Tần Thiên hấp thu đi vào cơ thể. Tần Thiên ánh mắt một mảnh máu đỏ, trong nháy mắt một màu đỏ như máu tinh quang bắn ra ngoài. Á đù, máu người lại cường đại như vậy. Trực tiếp tiến lên một tầng. Tần Thiên mừng rỡ hét lớn. Không nghĩ tới máu người hiệu quả so với yêu thú mạnh gấp mấy lần. Trực tiếp phách vương quyết thức thứ nhất đạo diễn vạn thiên đột phá đến tầng thứ 2. Có nghĩa bây giờ, công kích của hắn năng lực sẽ mạnh hơn. Chính là trong chỗ này. Ta nhìn thấy hắn. Lúc này, đột nhiên một cái thanh âm ở Tần Thiên vang lên bên tai. Sau một khắc. Một nhóm người xuất hiện trước mặt trước hắn. Một đám bị thương đều cầm lấy vũ khí. nhanh chóng đem Tần Thiên bao vây lại. Là nhóm các người. Tần Thiên nhìn xem người trước mặt cả kinh nói. Chuyện được dịch bởi Aqua, cách chương.